Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 208 cổ. Ngân hoàn trại trung tâm quảng trường, lửa trại hừng hực thiêu đốt, củi đốt tí tách vang lên, hỏa hoa vang khắp nơi, ngân hoàn trại các nam nhân vây quanh lửa trại. Hai mắt chán quang, khiêng cái ghế cuồng dã vũ động, hắc, hắc, hắc hắc hắc, mưa rền gió dữ đánh thanh bạn cường kiện dáng múa, như chiến trường chém giết, vui sướng tràn trề, cuồng dã sao động, làm người nhiệt huyết sôi trào, lửa trại bên bàn dài hai hàng. Đủ loại kiểu dáng đồ ăn thịnh phóng ở thật lớn lá xanh thượng bãi mãn bàn dài. Vò rượu một tầng tầng đôi cao. Trại trung vô luận nam nữ lão ấu, tất cả đều trang phục lộng lẫy tham dự. Cử đàn uống rượu tẫn hiện dũng cảm, cổ nhạc xanh ca, náo nhiệt phi phàm. Uể oải không phấn chấn vân thường đi theo ngân hoàn đi vào quảng trường khi liền nhìn đến Giang Nguyệt Bạch đứng ở trong đám người, xách theo vò rượu đối lửa trại bên khiêu vũ hán tử hò hét trợ uy, hận không thể xông lên đi cùng nhau nhảy dường như, hưng phấn đến không kềm chế được, dẫn tới chung quanh vu tộc nữ tử liên tiếp ghé mắt. Cùng nàng cử đàn đối ẩm, vân thường quả thực muốn khóc. Tưởng không rõ Giang Nguyệt Bạch là như thế nào làm được như vậy dung nhập. Nhiều người như vậy, nàng đều sẽ không thẹn thùng khẩn trương sao? Cùng ngân hoàn uống lên hơn một canh giờ rượu, vân thường đem một năm nói đều phải nói xong. Nghiên cứu linh trùng thời điểm cũng chưa như vậy vắt hết óc. Quá khó khăn, A Thường, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Vân Thường, hưng phấn nhảy dựng lên phất tay, quanh thân ánh mắt vèo vèo vèo bắn về phía Vân Thường, Vân Thường ra đầu căng thẳng, căng chặt lui về phía sau, chân tay luống cuống muốn tìm kiếm địa phương tránh né, người lại đây cùng nhau chơi A, Giang. Nguyệt Bạch tiếp tục kêu. Vân Thường lưng như kim chích, hận không thể đem miệng nàng đổ lên, ngân hoàn ở bên cạnh cười. Ngươi người nam nhân này nhưng thật ra rộng rãi, Vân Thường giới cười. Đối mặt đông đảo nữ tử xem kỹ khiêu khích ánh mắt. Vân Thường không cấm hối hận, như thế nào không đem Giang Nguyệt Bạch bại bởi ngân hoàn tính. Kêu ngân hoàn hảo hảo trị trị nàng, ta đề sự ngươi lại hảo hảo suy xét một chút. Tối nay chơi đến vui vẻ điểm, ngân hoàn đối Vân Thường nói, lửa trại bên, Giang Nguyệt Bạch chơi đến vui vẻ vô cùng, nhìn đến bên cạnh mấy cái vu tộc nam nhân ở thổi khèn cùng cây sáo. Muốn căn cây sáo lại đây thổi, nàng kế thừa dạ thời minh tinh vi sáo nghề. Còn vẫn luôn không cơ hội hào hào khoe khoang đâu, cao vút tiếng sáo chợt đánh vỡ nguyên bản nhạc. Khúc. Giang Nguyệt Bạch đạp lên trên ghế, mặt mày mang cười, thổi đến vui sướng thú vị, như róc rách nước chảy kéo dài không dứt, như trăm điều hót vang thanh thúy dễ nghe, chung quanh vu tộc nữ tử theo nàng khúc. Kéo tay, nhảy lên vui sướng vũ bộ, không có khoảng cách, không có ngăn cách, chỉ hưởng thụ lập tức vui sướng, Giang Nguyệt Bạch kia vu tộc người cũng không từng nghe quá mới mẻ. Làn điệu, làm nàng thành toàn trường trung tâm, thiếu nữ tiểu hài tử toàn bộ bị nàng tiết tấu kéo. Vây quanh nàng lại cười lại nhảy, mặt sau mấy cái vu tộc nam tử tức giận đến âm thầm cắn răng. Trung nguyên tiểu bạch kiểm, phi, một khúc thôi, hai cái vu tộc tiểu cô nương nhiệt tình kéo Giang Nguyệt Bạch. Vây quanh lửa trại cùng nhau khiêu vũ. Giang Nguyệt Bạch khi còn nhỏ cũng không dám tưởng nàng có một ngày còn có thể giống như vậy buông ra tay chân nhảy bắn, vui vẻ lại phóng túng, không cần lo lắng bị người ta nói không tuân thủ quy củ, bị người ta nói phóng đãng, không có nữ tử nên có bộ dáng. Giờ khắc này nàng chân chính toàn thân tâm cảm nhận được không có bất luận cái gì trói buộc, tự do. Đây là một loại làm người muốn ngừng mà không được, nghiện giống nhau tự tại tiêu dao, nữ tử nên có bộ dáng gì? nên có tùy tâm sở dục, không chịu bất luận cái gì quy củ áp chế thiên tính bộ dáng. Nào đó khó có thể nói rõ cảm giác từ linh hồn chỗ sâu trong dâng lên. Giống như bị khẩn trói tay chân có thể giãn ra, từ thiên địa áp chế chung tránh thoát một tia không gian, nàng kia cây ngộ đạo cây non. Có lớn hơn nữa sinh trưởng không gian, đạo tâm có điều trưởng thành ra nguyệt bạch cả người nở rộ. Ra khác thường thần thái, như ánh mặt trời mưa móc chi với cây cối mà, làm chung quanh người như tắm mình trong gió xuân, tâm thần hướng tới, nhìn đến Vân Thường trộm đạo lại đây. Giang Nguyệt Bạch tiến lên đem Vân Thường kéo vào đám người cùng nhau khiêu vũ. A Thường ngươi cũng thử xem buông ra tay chân. Thật sự thực hảo chơi rất thống khoái. Ngươi xem, giống như vậy rất đơn giản. Giang Nguyệt Bạch lôi kéo Vân Thường xoay quanh. Vân Thường mặt đỏ nhấp môi. Cả người cứng đờ đến giống thi thể. Quẫn bách đối mặt chung quanh người bị nàng đậu cười ánh mắt. Ai nha? Vân Thường ném ra Giang Nguyệt Bạch tay, bụng mặt vùi đầu liền chạy, không chạy hai bước đã bị mấy người phụ nhân ngăn lại. A muội, người này nam nhân A tỷ coi trọng, đấu cổ thế nào? Ta cũng coi trọng, đấu cổ tính ta một cái. A muội, nếu là không ngại, ta dùng hai cái nam nhân cùng ngươi đổi. Vân Thường bị mấy người bước cho lui về phía sau. Quay đầu muốn tìm Giang Nguyệt Bạch xin giúp đỡ, lại thấy nàng xa xa cùng một cái cô nương mắt đi mày lại. Tức khắc giận sôi máu, cắn răng một cái một dậm chân. Vân Thường tức muốn hộp máu tiến lên, trực tiếp nhéo Giang Nguyệt Bạch lỗ tai đem người kéo đi. Ngươi, ngươi cùng ta trở về. Đau đau đau, ngươi nhẹ điểm a a a. Chúng nữ nhìn đến Vân Thường hung hãn bộ dáng, không cấm cảm thán, này Trung Nguyên A muội rất có ta Vu tộc nữ tử phong phạm. Danh ca tiếp tục, náo nhiệt như cũ, nhà sàn, Vân Thường cảm tạ dẫn đường hài tử, đóng cửa lại cắm khóa lại, bày ra cách âm phòng hộ trận, hung hăng trừng mắt nhìn Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái. Đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Người hôm nay chơi vui vẻ. Giang Nguyệt Bạch hưng phấn sức mạnh thối lui, cấp Vân Thường đổ chén nước đưa qua đi. Hắc hắc cười nói, bọn họ chạy tử thổ rượu tác dụng chậm quá lớn, ta đây là uống quá nhiều, người thật không sợ bọn họ lòng mang ý xấu sao? Vân Thường tức giận nói. Giang Nguyệt Bạch đem thủy đặt ở Vân Thường trước mặt. Ta buổi chiều đem toàn bộ trại tử đều chuyển qua một lần. Nguy hiểm nhất chính là Ngân Hoàn. Đều thành thủ hạ bại tướng của ngươi. Không có gì phải sợ. Hơn nữa Vu tộc người rất thuần phác hiếu khách. Chỉ cần không đáng bọn họ cấm kỵ, bọn họ sẽ không đối khách nhân hạ độc thủ. Chúng ta là người từ ngoài đến. Lại không tranh địa bàn. Không gì xung đột. Ngươi uống nước. Uống nước. Vân Thường hết giận chút, uống miếng nước nói, Ngân Hoàn muốn cho ta tạm thời gia nhập trại tử, cùng nàng cùng nhau tham gia đấu cổ đại hội. Giang Nguyệt Bạch không chút nào ngoài ý muốn. Đấu cổ đại hội thắng được thứ tự có thể cho trại tử nổi danh, có thể hấp dẫn đến càng rất mạnh giả gia nhập trại tử, cũng là có thể tranh đến lớn hơn nữa địa bàn càng tốt tài nguyên, có thể thỉnh cường lực ngoại viện. Ngân Hoàn cớ sao mà không làm? Vậy ngươi ý tứ đâu? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Ngươi nếu là nguyện ý, ta cho ngươi làm hộ vệ. Ngươi nếu là không muốn, này phá trại tử nhưng lưu không được chúng ta. Ta mang ngươi sấn đêm trốn. Vân Thường lắc đầu. Không cần trốn. Ngân Hoàn là sảng khoái người. Chỉ cần ta không gia nhập khác trại tử hoặc là đi tham gia đấu cổ đại hội, nàng sẽ không khó xử chúng ta. Giang Nguyệt Bạch xem kỹ Vân Thường. Ngươi thật không tính toán tham gia đấu cổ đại hội sao? Không tham gia, ta chỉ là muốn kiến thức các loại cổ trùng. Không nghĩ chính mình kết cục. Hơn nữa ta cũng không thể tham gia. Sẽ bại lộ ta trên người bí mật. Giang Nguyệt Bạch không hé răng. Đề cập Vân Thường bí mật. Vân Thường nguyện ý cùng nàng nói chính mình sẽ mở miệng. Vân Thường không muốn, nàng hỏi sẽ chỉ làm nàng thẹn thùng. Vân Thường cảm giác say phía trên. Lại bởi vì thân ở Vu tộc, nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ, liền chủ động cùng Giang Nguyệt Bạch nói hết. Trên thực tế, cha ta năm đó ở Thập Vạn Đại Sơn đã cứu ta tiểu cô cô. Ta tiểu cô cô sau lại từ Vu tộc đem cha ta đưa tới Thiên Diễn Tông. Bọn họ lúc này mới huynh muội tương xứng. Cha ta ở Thiên Diễn Tông Linh Thú Cốc gặp được ta nương. Hai người kết thành đạo lữ có ta. Cha ta hắn họ Long, Giang Nguyệt Bạch sửng sốt. Họ Long là Ngô Trại trại chủ dòng họ. Đó là Bách Bộc vực lớn nhất trại tử cùng tộc đàn A. Vân Thường gật đầu. Cha ta kỳ thật cũng không phải cái gì đặc biệt quan trọng nhân vật. Cùng Long trại chủ chỉ có một chút ít ỏi huyết thống quan hệ. Hắn là bởi vì một con đặc biệt cổ chọc phải phiền toái. Không thể không rời đi, Vân Thường dùng thủy ở mặt bàn viết xuống một cái, trùng, tự, cổ nhân đem. Sở hữu trùng cùng thú đều gọi, trùng. Này chỉ cổ liền kêu trùng cổ. Cụ thể lai lịch ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết ta nương hoài ta thời điểm. Sợ ta tương lai tiên lộ không thuận. Tìm thật nhiều biện pháp muốn vì ta tăng lên tư chất. Ta nương quá bình thường. Chỉ là ngũ linh can. Ở linh thú cốc cũng không có gì thành tựu. Nàng sợ ta tương lai giống nàng giống nhau. Đối tăng lên tư chất việc gần như si ngốc. Rất nhiều lần ăn bậy đồ vật thiếu chút nữa hại chết trong bụng ta. Cha ta rơi vào đường cùng. Đem hắn mang ra trùng cổ loại ở ta nương trên người. Từ ta nương truyền cho ta. Cùng ta hòa hợp nhất thể. Ta lúc này mới có thân hòa thú loại trùng loại thiên phú. Nhưng là ta nương sau lại sợ ta bại. Lộ đặc thù bị người mơ ước. Bắt đầu trăm phương nghìn kế tàng ta. Không cho ta cùng người tiếp xúc. Nơi nơi tìm kiếm có thể che đậy đặc thù thể chất đồ vật. Hạn bạt lần đó cũng là. Vân Thường dừng lại. Giang Nguyệt Bạch nắm lấy Vân Thường tay. Hảo không nói. Đừng đem chính mình vây ở qua đi. Ngươi chỉ cần nhớ rõ cha mẹ ngươi có bao nhiêu ái ngươi là đủ rồi. Mặt khác tất cả đều không quan trọng. Vân Thường gật đầu. Từ cùng Ngu Thu Trì giải hòa lúc sau, nàng đối sự tình trước kia đã thấy ra buông ra. Này trong đó cũng có Giang Nguyệt Bạch ảnh hưởng. Giang Nguyệt Bạch thay đổi đề tài, nói đến Thiên Vu tộc cùng Thạch Lan bà bà. Ta còn khá tò mò, Thạch Lan bà bà nhìn không có gì tu vi, như thế nào sẽ sống lâu như vậy? 50 năm trở lên duyên thọ đan cần thiết trúc cơ trở lên mới có thể thừa nhận. Vu tộc chẳng lẽ có rất nhiều có thể duyên thọ cổ sao? Vân Thường nghĩ nghĩ nói, thọ cổ liền có thể, nghe đồn một con thọ cổ có thể duyên thọ ngàn tái. Chính là người bình thường đôi mắt căn bản nhìn không tới loại này cổ. Nghe nói chỉ có khống chế thời gian chi lực đại năng mới có thể nhìn đến thọ cổ, trừ bỏ thọ cổ. Vu tộc còn có con đồng cổ, có thể làm người trong một đêm trở lại hài đồng bộ dáng. Nhưng này nhiều nhất gia tăng 3 năm 10 năm thọ mệnh. Còn có cương thi cổ, đem người biến thành bất tử bất diệt cương thi. Tác dụng phụ là muốn mỗi ngày dùng huyết thực. Vân Thường đĩnh đạc mà nói, Giang Nguyệt Bạch mở rộng tầm mắt. Người ngày đó hỏi tình cổ kỳ thật cùng tâm cổ có điểm giống. Tâm cổ là chân thật tồn tại, có thể đem hai người trái tim liền ở bên nhau. Chỉ cần tâm cổ còn ở nhảy, đã nói lên đối phương còn sống, không còn sớm. Người uống rượu cũng đừng tu luyện đi ngủ một giấc. Ta phải nhanh đưa hắc du trùng xử lý tốt bỏ vào luyện cổ mãnh. Sớm một chút luyện thành hắc mãng giảo lực cổ. Đến lúc đó chúng ta một người một con. Giang Nguyệt Bạch cười xấu xa duỗi tay nắm Vân Thường mặt. Nhà ta A Thường thật tốt. Ta quả nhiên không cùng sai người. Người buông tay. Tiểu tâm ta ngày mai đem ngươi tặng người. Vân Thường chụp bay Giang Nguyệt Bạch tay. Minh Nguyệt một vòng quải ngọn cây. Thanh quang vạn dặm vân thao thao. Nguyệt Bạch trên sập ngủ ngon. Vân Thường trước bàn ngao suốt đêm, Ngân Hoàn trại sau núi. Gió đêm thổi tỉnh ghế bập bênh trung thạch lan bà. Nàng mở mắt ra, trong lòng ngực không biết khi nào nhiều một chi dược bình, lại là duyên thọ đan. Ngươi nếu muốn cho ta vẫn luôn sống sót, lại vì sao không tới thấy ta? Ngoặc kép, hết chương.